Chương 1014, 10 đại quân đoàn. Vân Thượng Yến sắc mặt băng lãnh, phá cấm pháp mục chính là bọn hắn trụ sơn hoàng bộ trấn quốc chí bảo, có mấy vạn năm lịch sử, tại hết sức lâu đời trước đó chính là bọn hắn trụ sơn hoàng bộ mang tính tiêu chí bảo vật. Hiện tại phá cấm pháp mục rơi trong tay người khác, làm trụ sơn hoàng bộ quốc sư, tự nhiên trên mặt tối tăm. Nhất định phải đem hắn chân sát, đem trấn quốc chí bảo cũng tìm về tới. Vân Thượng Yến âm thầm suy nghĩ, quay đầu làm sao nắm tịch thiên dạ trong tay phá cấm pháp mục đoạt lại. Phá cấm pháp mục mặc dù tại trên trận pháp mặt có rất mạnh khắc chế hiệu quả, nhưng cũng không phải vô địch, có một cái không sai biệt lắm hạn độ. Giống Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong 396 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp, bằng vào một cây phá cấm pháp mục liền muốn kháng trụ, vậy căn bản không có khả năng. Phá cấm pháp mục nếu là có như vậy lợi hại, bọn hắn trụ sơn hoàng bộ sợ là đã sớm bằng này quét ngang thiên hạ. Cựu thiên chi thượng trận pháp thiên vong như là thần phạt từ trên trời giáng xuống, từng tầng một làm cho người kinh hãi lực lượng bao phủ hướng tịch thiên dạ, hết thể có 396 tầng. Chớ nói đứng tại tịch thiên dạ vị trí, dù cho đứng tại ở ngoài ngàn dặm, chúng tu sĩ cũng là từng cái kinh hãi vô cùng, chỉ cảm thấy bầu trời tựa hồ cũng muốn triệt để sụp đổ xuống tới giống như. Song song, tịch thiên dạ hắn qua Lô Ma NG, mặc dù có vô địch tại thế gian lực lượng, nhưng cũng không nên không kiêng nể gì như thế đi. Trong đám người Chu Đàm Diễm vô cùng lo lắng, sợ tịch thiên dạ chết oan chết uổng, từ đó liên lụy hắn cũng không có kết cục tốt. Hắn nghĩ tịch thiên dạ muốn ơ thơ y điếm na y ra tay, hẳn là sẽ có chuẩn bị, ít nhất cũng có chế định một cái kỹ càng hướng dẫn kế hoạch đi. Cứ như vậy Lỗ Mãng trực tiếp xông ra đến, một người đơn thương độc mã, đó không phải là muốn chết hành vi sao? Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn trên bầu trời 398 trọng đại trận. Hắn mới tới Yên Nhạc Hoàng Đô thời điểm, liền có thể cảm ứng được Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong có tầng tầng trận pháp bao phủ, 398 nặng trận pháp căn bản không gạt được hắn con mắt. Mà lại không chỉ như vậy, Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong còn có một chút thượng cổ cấm chế, dù sao Yên Nhạc Hoàng Đô chính là một tòa thượng cổ cổ thành, có rất nhiều vật cổ xưa còn sót lại. Chỉ bất quá trụ sơn hoàng bộ trận pháp sư tạo nghệ có hạn, thật không dám đi điều động Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong thượng cổ cấm trận lực lượng mà thôi. Một đoàn sáng chói ngân mang theo trên người hắn bao phủ mà ra, ngân mang hóa thành màu bạc màn trời, nắm toàn bộ bầu trời đều trái lại vây lại. Hắn nắm ngự thiên quyết thôi động đến cực hạn, phá cấm pháp một lực lượng cơ hồ không giữ lại chút nào hiện ra đi ra. Trên bầu trời 398 tòa đại trận toàn bộ hơi hơi ngưng tụ, thế mà đình chỉ vận chuyển, ngưng kết ở giữa không trung nửa ngày đều không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Vân Thượng Yến hơi biến sắc mặt. 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận, do bọn hắn trụ sơn hoàng bộ 500 tên trận pháp sư ngày đêm giữ gìn, gần như không có khả năng xảy ra vấn đề. Quốc sư, có một cỗ đặc thù lực lượng trở ngại chúng ta vận chuyển trận pháp, 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận toàn bộ đều hứng chịu tới nghiêm trọng trở ngại. Một tên áo trắng tóc trắng trận pháp sư run run rẩy rẩy báo cáo, là một tên thiên vương cấp trận pháp tông sư, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy tình huống. Trở ngại trận pháp vận hành. Vân Thượng Yến nghe vậy cũng là hơi biến sắc mặt, thế gian mặc dù có một ít lực lượng có thể khắc chế trận pháp, nhưng cùng lúc trở ngại 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận, cái kia chính là một kiện hạng gì chuyện bất khả tư nghị. Mặc kệ có trở ngại gì, nhất định phải đánh cho ta phá. Vân Thượng Yến sắc mặt nghiêm khắc nói, nếu như không có 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp trấn áp, vậy bọn hắn căn bản cũng không có thế có thể ngăn cản tịch thiên dạ. Toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong tất cả mọi người sẽ trở thành làm bãi nốt cừu bên trong cừu non. Trừ phi Thiên Dạ Thần Điện hai vị kia tồn tại có thể ra tay, bất quá xem tình huống, hai vị kia rõ ràng không định nhanh như vậy liền ra tay, hết sức ưa thích trơ mắt nhìn xem bọn hắn tu sĩ nhân tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau. Hơn 500 tên trận pháp đại sư nhận được mệnh lệnh, không dám có lãnh đạm, toàn lực ứng phó thôi động Thiên Vương đại trận. Thiên Vương trận pháp có trận pháp sư điều khiển, uy lực đem sẽ cực kỳ gia tăng. Mà lại trận pháp sư ý niệm khống chế trận pháp cũng càng thêm linh hoạt đa dạng, so với cái kia tự chủ vận hành trận pháp mạnh không phải một chút điểm. Có hơn 500 tên trận pháp đại sư toàn lực ứng phó điều khiển, trên bầu trời trận pháp thiên vong thế mà chân chính chậm rãi xông phá trở ngại, có đem tịch thiên dạ phản chấn áp trở về xu thế. Tịch thiên dạ cảm giác được trên người áp lực càng ngày càng nặng, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Những truyền thuyết kia mấy vạn năm quốc gia cổ xưa quả nhiên không thể coi thường, có lẽ không có cái gì tuyệt thế đỉnh phong chiến lực, nhưng hội tụ chúng sinh lực lượng cũng tương đương mạnh mẽ. Tỷ như bồi dưỡng được hơn 500 tên trận pháp đại sư, thế lực bình thường cùng quốc gia liền không thể nào làm được, chỉ có trụ sơn hoàng bộ loại này cổ lao thế lực mới có thể duy nhất một lần điều nhiều như vậy trận pháp đại sư đi ra. 398 tòa thượng phẩm thiên vương đại trận toàn lực phản kích, phá cấm pháp mục hóa thành ngân mang lô nở dê ai nhờ san nở dê tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, từng chút một lung la lung lay dâng lên. Kỳ thật không trách phá cấm pháp mục không đủ cường đại, chỉ trách tịch thiên dạ tu vi quá thấp, nếu là hắn có chí thánh tu vi, như vậy 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp, hắn trong khoảnh khắc liền có thể toàn bộ phong ấn chấn áp xuống. Mười đại quân đoàn nghe lệnh, tập kết lực lượng mạnh nhất, cho ta đem tịch thiên dạ cái kia tên giặc triệt để chấn áp. Vân Thượng Yến sắc mặt băng lãnh nói, hắn làm bách tộc liên minh minh chủ, trên danh nghĩa ngoài thành cái kia thập đại thánh giả quân đoàn cờ ân nở nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trên thực tế giờ này khắc này, cơ hồ không có người sẽ phản đối Vân Thượng Yến quyết định, hết thảy bách tộc liên minh thành viên đều hy vọng rời đi đem tịch thiên dạ chấn sát. Thế là, mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì trở ngại, rất nhanh liền truyền đến do các thế lực lớn tổ kiến mà thành thập đại thánh giả trong quân đoàn. Sau một khắc, phương hướng, thiên địa thập phương, mười đại quân đoàn trong quân doanh vang lên ầm ầm tiếng nổ vang rền. Ầm ầm rất nhanh, mười cái huyết hồng cổ sáng liền theo mười lớn trong quân đoàn bắn ra, nhà y mã tở vượt ngang hư không, hướng về tịch thiên dạ kích bắn đi. Ứng làm mười đại quân đoàn quân trận công kích dung hợp có trăm vạn sinh linh ý niệm, cho nên huyết sắc cổ sáng cơ hồ vô phương tránh né. Tại trăm vạn thánh giả ý niệm lực lượng dưới, vững vàng đem tịch thiên dạ khóa chặt lại. Yên nhạc hoàng đô bên trong, tịch thiên dạ vị trí, xung quanh trăm dặm đều đã không có mặt khác bất luận cái gì sinh linh. Ai cũng không dám ơ thơ y điếm nào y, quá mức tiếp cận với hắn. Người nào trong lòng đều rất rõ ràng, toàn bộ yên nhạc hoàng đô lực lượng mạnh nhất, đã bị triệt để kích phát, tịch thiên dạ xung quanh trăm dặm đều hóa thành tử vực, dù cho chân chính thánh thiên vương, nếu là bị lan đến gần một điểm, cũng là thân tử đạo tiêu xuống chẳng. Tịch thiên dạ tầm mắt ngưng trọng, trăm vạn thánh giả đại quân hội tụ mà thành lực lượng, cho dù hắn cũng nhất định phải nghiêm túc. Lúc trước tại Sương Trạch Thành, 50 vạn biên chế thánh giả đại quân liền để hắn nhức đầu không thôi, kém chút liền ngăn không được. Hiện tại trăm vạn thánh giả đại quân hội tụ mà thành lực lượng, đơn giản so với lúc trước mạnh mẽ gấp 4-5 lần. Không phải 1 cộng 1 đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đảo gấp 4-5 lần. Bởi vì trăm vạn quân trận đội hình, mới là thông thường quân trận tối cường nhất viên mãn khái niệm. U quỷ song lão loại kia cấp độ thánh thiên vương, sợ là một đạo huyết quang đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền sẽ phi hôi yên diệt. Mà giờ khắc này, bắn nhanh hướng tịch thiên dạ huyết quang liền có chừng 10 đạo nhiều.